nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 366, thần bí khởi nguyên kim tự tháp. Năm 1994, ngày 20 tháng 8, khoảng cách Charlie đi ra du lịch đã qua tiếp cận 2 tháng thế giới. Hắn cũng trên căn bản hoàn thành chính mình lần này du lịch phần lớn kế hoạch. Lúc này hắn bên trong thế giới nhỏ kia, đã đối lập ở mới bắt đầu sáng tạo thời điểm, lại biến càng to lớn hơn càng phồn vinh. Bên trong chẳng những có trên địa cầu phần lớn động vật, thực vật, cây cối cùng các loại côn trùng các loại, còn có không ít thần kỳ động vật, từ nguy hiểm long đến vô hại bâu cha cô, xem toàn thể lên đã cùng một cái thế giới chân chính không hề khác gì nhau. Chỉ có điều diện tích vẫn không có rộng lớn như vậy thôi. Mà này tiếp cận thời gian 2 tháng, thông qua hắn nỗ lực, cũng làm cho vô số phù thủy cùng thần kỳ động vật ở cái gì cũng không biết tình huống, bị hắn lén lút nắp meo trương. Điều này cũng làm cho cấp bậc của hắn lại lần nữa nâng tăng lên một cấp, do 24 cấp biến thành 25 cấp, ma lực giá trị trực tiếp từ 5 vạn lên tới 6 vạn. Duy trì nhân loại Animagus biến thân thời gian cũng có thể đạt đến vượt qua 3 tiếng. Yêu lực giá trị trải qua hắn không ngừng tu luyện, đã tích lũy đến 8.000 điểm. Thực lực tổng hợp tuy rằng tăng lên trên không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng coi như là có chút tiến bộ. Lấy thực lực trước mắt, ở căn cứ trước Voldemort cùng Dumbledore chiến đấu tình huống đến xem, hắn ra tay toàn lực dưới, muốn đánh bại Voldemort nên vấn đề không lớn, có điều muốn giết chết, phòng trừng vẫn có không ít độ khó. Trước tiên không nói Voldemort bây giờ còn có một cái hồn khí Nagini, cùng với ngụy hồn khí Harry. Nói riêng về Voldemort hắc ma pháp trình độ, chỉ cần không dối rắm, một lòng chạy trốn, ai cũng không chắc chắn có thể lưu lại hắn. Coi như Charlie cùng Dumbledore liên thủ, phòng trừng đều có chút treo. Cái này cũng là trước ở rừng cấm thời điểm, Charlie cùng Dumbledore không có ra tay toàn lực đi truy sát Voldemort nhất nguyên nhân chính một. Trong, đương nhiên, nếu như Charlie có thể lại lên mấy cấp, hoặc là nói hắn ma chú có thể lại có khá lớn đột phá, đó là đương nhiên lại là khác nói chuyện. Thời gian là đứng ở Charlie bên này, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn thực lực vẫn sẽ không ngừng tăng lên, mà Voldemort chỉ có thể tại chỗ đạp bước. Thậm chí nếu như Nagini chết, còn có thể lại hạ thấp. Duy nhất một điểm chính là, hiện tại hắn nhân vật điểm kinh nghiệm thu được độ khó càng lúc càng lớn. Muốn lại lần nữa thăng cấp, thật sự không phải một cái phi thường dễ dàng sự tình. Charlie tiên sinh, đây chính là hiện nay chúng ta Ai Cập bộ phép thuật vẫn không có phá giải tòa kia thần bí nhất khởi nguyên kim tự tháp. Trong sa mạc, một cái mang theo đầu chó mặt nạ phù thủy chỉ vào phía trước một tòa hơn 300 mét cao loại cực lớn kim tự tháp giằng dài. Charlie nhìn trước mắt cái này so với ngoại giới cái kia chứ danh nhất khu phù kim tự tháp, càng lớn hơn gấp 3 kim tự tháp, sờ sờ cằm cười nói, Ceti Pháp lão, tòa này khởi nguyên kim tự tháp thật sự ẩn giấu đi các ngươi Ai Cập vu thuật bí mật sao? Mang theo đầu chó mặt nạ phù thủy cười ha ha nói, Charlie tiên sinh, ngài hỏi như vậy, ta cũng không tốt trả lời. Có điều tòa này kim tự tháp bởi vì bị thượng cổ pháp lão dùng phi thường mạnh mẽ không gian loại vu thuật bảo vệ, chúng ta đến nay cũng là vẫn không có cách nào phá giải. Vì lẽ đó chúng ta thế hệ này rất nhiều pháp lão đều cho rằng, tòa này lớn nhất kim tự tháp bên trong, nhất định có cổ Ai Cập pháp lão nhóm vu thuật khởi nguyên ghi chép. Hóa ra là như vậy, cảm tạ Ceti trưởng lão tự mình dẫn ta tới này xem xét. Charlie gật gật đầu, sau đó hướng về Ceti khách khí nói tiếng cảm ơn. Ở cổ Ai Cập có rất nhiều kim tự tháp, trong đó phần lớn kim tự tháp đều không có nguy hiểm gì. vì lẽ đó bị ngoại giới Muggle khảo cổ học gia nhóm chiếm cứ cùng nghiên cứu. Còn có tiểu một phần kim tự tháp, bởi vì bị cổ Ai Cập mạnh mẽ pháp lão nhóm dùng vu thuật ẩn giấu lên. Vì lẽ đó chỉ có Ai Cập bộ phép thuật pháp lão nhóm mới biết vị trí cụ thể. Mà trong đó có như thế một tòa phi thường đặc thù kim tự tháp. Theo pháp lão nhóm nghiên cứu, khả năng là sớm nhất tồn tại ở cổ Ai Cập kim tự tháp. Cũng là hết thảy Ai Cập pháp lão vu thuật khởi nguyên. Có điều, tòa này kim tự tháp bị mạnh mẽ Ai Cập cổ vu thuật bao phủ. Từ xưa đến nay đều không có Ai Cập pháp lão nhóm có thể đem phá giải. Cho nên, tòa này kim tự tháp bên trong đến cùng có bí mật gì? Cũng là không biết được. Charlie chính là ở Ai Cập nghiên cứu pháp lão vu thuật thời điểm. Hiểu rõ đến tòa này kim tự tháp truyền thuyết, mới đặc biệt bỏ ra nhiều tiền, mua được Ai Cập bộ phép thuật vị này pháp lão, dẫn hắn lại đây thăm một chút. Charlie tiên sinh, chúng ta muốn rời khỏi, nơi này không cho phép pháp lão bên ngoài cái khác phù thủy tiến vào. Ta mang ngươi đi vào đã là vi phạm quy định, nếu như bị phát hiện liền phiền phức lớn rồi. Khoảng chừng vây quanh kim tự tháp xoay chuyển hai vòng sau. Vị kia mang theo đầu chó mặt nạ Seti pháp lão, cầm pháp trượng hướng về Charlie nhắc nhở. Charlie cười, cũng không có phản đối. Theo vị kia Seti trưởng lão liền rời đi. Đêm khuya 12 điểm, Charlie từ Ai Cập một nhà khách sạn bên trong tỉnh lại. Sau đó thân hình nhất chuyển, ở biến mất tại chỗ không gặp. Khởi nguyên kim tự tháp bên cạnh, một trận bùm bùm âm thanh sau, một con đuôi dài mèo bỗng nhiên xuất hiện ở trên sa mạc. Không gian bình chướng sao? Không biết Du Yêu Thiên Phú có thể hay không đột phá. Charlie đi tới bao phủ kim tự tháp bên ngoài trong suốt bình chướng trước. Cẩn thận duỗi ra mèo chảo, quả nhiên có thể, nhìn mèo chảo phi thường tơ lụa xuyên qua. Cái kia ngăn cản Ai Cập pháp lão nhóm mấy ngàn năm không gian bình chướng. Khóe miệng của hắn không khỏi hơi dương lên. Du Yêu bị đựng thiên phú, có thể đột phá bất kỳ không gian cách trở, không bị không gian ma pháp hạn chế cùng ràng buộc. Này cổ đại pháp lão không gian bình chướng dĩ nhiên lợi hại, nhưng vẫn bị Du Yêu thiên phú hoàn mỹ phá giải, tiến vào bình chướng bên trong sau. Charlie lợi dụng phi hành chú, dọc theo toàn bộ kim tự tháp trên dưới bay vài vòng. Rốt cục ở kim tự tháp trung bộ tìm tới một cái như là lối vào địa phương. Alohomora, cánh cửa mở rộng, hạt vừng mở cửa, tan xương nát thịt, Redacto, phích lịch bảo tạc, Confringo, chia 5 xẻ 7, Defindor. Charlie đầu tiên là dùng vài loại mở cửa chú. Phát hiện đều không thể mở ra kim tự tháp cửa lớn. Lại dùng mấy cái nổ tung chú, nhưng như cũ không có đưa đến hiệu quả. Hắn biết này kim tự tháp lối vào nơi, tuyệt đối là bị cổ Ai Cập mạnh mẽ pháp lão dùng đặc biệt vu thuật tiến hành phòng hộ, cần đặc biệt phương pháp phá giải mới có thể vào. Xem ra lại muốn bạo lực phá giải. Lắc lắc đầu, Charlie đứng thẳng người lên. Chân sau đột nhiên giẫm một cái, hai con mèo chảo mạnh mẽ khắc ở kim tự tháp trên cửa đá. Hình ý băng quyền, sức mạnh to lớn ở mèo chảo cùng cửa đá bộc phát ra. Vẻn vẹn chỉ là vài giây thời gian, cửa đá liền vỡ thành mấy khối, mặt trên phòng hộ vu thuật cũng sụp đổ. Một cái sạch sẽ chú đem cửa đá vỡ vụn sau cho bụi quét vào. Charlie nhảy một cái nhảy vào trong cửa đá. Sau cửa đá diện là một cái hành lang rất dài. Làm Charlie tiến vào trong cửa đá một sát na. Hành lang phía trên từng cái như là thái dương ma pháp đồ án. Bắt đầu phóng ra nhu hòa bạch quang. Đem toàn bộ phun trào chiếu trong suốt. Đi chưa được mấy bước. Phảng phất nghĩ tới điều gì. Charlie đuôi quay về cái kia phá toái cửa đá chỉ tay. Khôi phục như lúc ban đầu, phá toái cửa đá mấy giây sau, chậm rãi khôi phục thành mới bắt đầu dáng vẻ. chỉ là mặt trên những kia phòng hộ vu thuật khẳng định là biến mất. Khôi phục thạch môn chủ nếu như hắn sợ vạn nhất ban ngày còn chưa hề đi ra, chớ bị những kia pháp lão phát hiện dị thường. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhảy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.